Tinh thần biến, chương 62, nguy cơ, 1, góc truyện audio.com, dịch thuật, Leng Tu 114, hiệu đính, Thoa Oi, nguyên lai là thiên võng thủ lĩnh Tần Vũ trong lòng khẽ chấn động, khẽ mỉm cười, bước tới đối diện với Lam Y trưởng lão, cũng không khách sáo, ngồi luôn xuống. Lam Y trưởng lão mỉm cười, thong thả nói. Lưu Tinh tiên sinh như thần long thấy đầu mà chẳng thấy đuôi, liên tục trong 3 tháng đã hoàn thành 9 nhiệm vụ kim bài, toàn bộ đều hoàn thành một cách hoàn mỹ. Ban đầu khi lão hủ xem đến cũng kinh ngạc không sao tả xiết, sau mới được biết nguyên lai ngoại võng trong thiên võng vẫn có những cao thủ như Lưu tiên sinh. Kim bài nhiệm vụ, một chút khó khăn cũng không có, tại hạ mong cầu một đối thủ, lại không được toại nguyện, thật là Tần Vũ nói giọng đầy ngạo khí. Tần Vũ vì muốn tránh bị người khác phát hiện ra thân phận chân chính của mình, đồng thời cũng muốn biến Lưu Tinh thành một cao thủ truy cầu vũ đạo tuyệt đích, ngoại trừ vũ đạo còn những thứ khác tịnh không nghĩ tới. Một chút khó khăn cũng không có, lẽ nào Lưu tiên sinh đã đạt tới tiên thiên đại viên mãn cảnh giới? Lam Y trưởng lão hỏi, Tần Vũ đột nhiên cười lớn đáp, đại trưởng lão thử để biết được chứ, khó mà gặp được cao thủ như đại trưởng lão đây. Vừa dứt lời hữu thủ của Tần Vũ đã đột ngột xuất chiêu. Tần Vũ từ nhỏ đã rèn luyện chỉ lực các ngón tay, đồng thời cũng rèn luyện các ngón tay tới trình độ linh hoạt, trải qua nhiều lần đột phá, chỉ lực của Tần Vũ như hiện nay đã đạt tới trình độ hãi nhân, chỉ thấy Tần Vũ duỗi ngón trỏ hữu thủ, huyễn hóa thành 10 chỉ ảnh. Lam Y trưởng lão mục quang sáng ngời, cũng duỗi ngón trỏ hữu thủ ra, một đạo quang mang chói mắt xuất hiện tại đầu ngón tay. Phanh, chỉ đối chỉ tránh diện giao kích, tuy nhiên bất phân cao thấp. Tần Vũ khóe miệng hơi nhếch lên, một đạo tử sắc quang mang đột nhiên xuất hiện tại đầu chỉ xuyên ra phía ngoài. Lam Y trưởng lão chợt cảm thấy một cỗ lực lượng lợi hại xuyên qua đầu chỉ thâm nhập vào trong nội thể, trong tâm không khỏi đại chấn, lập tức thu chỉ, đồng thời từ đan điền vận tiên thiên chân khí tiêu trừ cỗ chân khí dị trùng. Ha ha, Lưu Tinh tiên sinh quả nhiên lợi hại, lão hủ bội phục bội phục. Lam Y trưởng lão mục quang sáng ngời, cười lớn nói. Lần này Lam Y trưởng lão phụng mệnh Tần Đức đến mời Tần Vũ, đầu tiên nhân tiện cũng muốn xác định trình độ của Tần Vũ xem đã đạt đến trình độ nào, từ sau cuộc đấu chỉ lần này, Lam Y trưởng lão khẳng định chắc chắn rằng thực lực của Lưu tiên sinh trước mắt tuyệt đối không dưới lão. Nguồn truyện, truyện full, đại trưởng lão cũng không xuất toàn bộ thực lực, ta cũng chỉ là thắng lợi bề ngoài thôi. Tần Vũ điềm nhiên nói. Tần Vũ có khả năng nhìn ra lần này Lam Y trưởng lão không toàn lực xuất thủ, nhưng quả thật nếu Tần Vũ xuất thủ thực sự, Tần Vũ tin chắc chắn rằng, muốn đối phó với Lam Y trưởng lão, chỉ cần sử dụng tử sắc tiên thiên chân khí tu luyện được ở khối thông thiên đồ thứ 3 tuyệt đối có thể tiêu diệt được Lam Y trưởng lão. Lưu Tinh tiên sinh thực lực quả là cực cao, xem ra Lưu Tinh tiên sinh đủ tư cách tiếp nhận nhiệm vụ hạng nhất rồi. Lam Y trưởng lão thần bí nói. Tần Vũ mắt hơi nhíu lại, Tần Vũ cũng biết mình đóng vai Lưu Tinh tiên sinh là một con người truy cầu vũ đạo, truy cầu cực hạn của bản thân, Tần Vũ tức thì nói. Hả, vừa rồi là trưởng lão tới khảo nghiệm tại hạ, hiện tại nói tại hạ có đủ tư cách tiếp nhận nhiệm vụ, dường như nhiệm. Góc truyện audio.com, vụ lần này vô cùng nguy hiểm, tại hạ xin lắng nghe, Lam Y trưởng lão thần bí nói. Vô cùng nguy hiểm, Lưu Tinh tiên sinh tham gia nhiệm vụ lần này cùng với tiên sinh, một biệt cấp cao thủ cũng chỉ có vài người. Nhưng tham gia nhiệm vụ này thì sinh tử phải gác qua một bên. Hả, Tần Vũ trong lòng chấn động, Tần Vũ biết rằng thực lực của bản thân hiện nay, trong suy nghĩ của Lam Y trưởng lão, Lưu Tinh sát thủ quả thực là tiên thiên đại viên mãn cao thủ. Nhưng Lam Y trưởng lão nói, tham gia nhiệm vụ lần này cùng với mình, một biệt cấp cao thủ còn có một vài người khác, điều này không phải nói lên rằng những người đó cũng là tiên thiên đại viên mãn cao thủ hay sao? Nhiệm vụ gì vậy, lẽ nào trong lòng Tần Vũ có một chút dự cảm? Ha ha, cần tới vài người cao thủ như tại hạ, dường như nhiệm vụ này rất khó a, lẽ nào là đi thích sát thượng tiên? Tần Vũ cười hỏi, Lam Y trưởng lão lắc đầu nói, không phải thích sát thượng tiên, là bảo vệ một người, thời gian không quá một tháng, nếu như tiên sinh nguyện ý tham gia, thì nội trong tháng này, ngài sẽ phải bảo vệ thật tốt cho cố chủ. Lam Y trưởng lão chăm chú quan sát xem phản ứng của Tần Vũ. Bảo vệ, hừ, mời ta đi làm bảo vệ, Tần Vũ lạnh lùng nói. Lam Y trưởng lão tự tin nói. Lưu Tinh tiên sinh xin cứ yên tâm, ngài không cần phải nghi ngờ về độ khó của nhiệm vụ lần này tuyệt đối khó khăn. Và thực lực của địch nhân xuất hiện cũng tuyệt đối khiến ngài hài lòng. Điều quan trọng nhất là nhiệm vụ này thành công, chúng tôi có thể tặng ngài một tiên phẩm thượng cấp thần binh. Tiên phẩm thượng cấp tại Tiềm Long Đại Lục trong mắt phàm nhân là vũ khí mạnh nhất. Còn về linh khí thì đó quả thật là thứ tu chân giả muốn có, Tần Vũ thu được khối thạch trung diễm xí thiết nhưng phải nhờ đến Ngọc Phong Tử mới luyện chế thành linh khí, phàm nhân há có thể có được linh khí hay sao? Lam Y trưởng lão nói thù lao nhiệm vụ là vũ khí tiên phẩm thượng cấp đã là thù lao cực cao rồi. Thần binh cực phẩm, đối với mỗi võ giả quả thật có một hấp lực không thể cưỡng lại. Ô trông mắt Tần Vũ ý nghĩ thoáng động, Lam Y trưởng lão thấy thần tình của Tần Vũ như vậy, biết là có hy vọng rồi, bèn tức thì nói. Lưu tinh nhiệm vụ lần này cực kỳ khó gặp, nếu quả thật muốn tham gia thì 3 ngày nữa hãy đến trà lâu đợi ta, tới lúc đó ta sẽ đưa ngài đi. Bảo vệ người, bảo vệ ai? Cần phải tới nơi nào? Tần Vũ truy hỏi, Lam Y trưởng lão lắc đầu nói. Ta chỉ có thể cho ngài biết người cần được bảo vệ gọi là Doanh tiên sinh, còn những vấn đề khác ngài không cần phải hỏi, đến lúc đó chỉ cần đi cùng với chúng ta là được. Lam Y trưởng lão nhìn Tần Vũ chờ phản ứng của Tần Vũ. Doanh tiên sinh, Tần Vũ trong tâm nhất động càng khẳng định thêm sự nghi ngờ của mình. Được, ta sẽ tham gia nhiệm vụ lần này, 3 ngày nữa tại trà lâu chúng ta sẽ gặp lại. Tần Vũ cất tiếng cười lớn, thân hình từ cửa sổ lầu 2 phóng ra bên ngoài, chỉ thấy vài đạo tàn ảnh rồi Tần Vũ biến mất không thấy nữa, Lam Y trưởng lão nhìn theo thân ảnh của Tần Vũ, khẽ gật đầu hài lòng. Đêm khuya, bên trong ngự thư phòng, Hoàng thượng, đây là mật báo của ám kỳ. Một trung niên tuấn nhã đưa lên một phong thư, Hạng Quảng ngồi xuống nhanh chóng tiếp lấy, Hạng Quảng mở thư xem nội dung bên trong, tức thì chán nhăn đứng bật dậy. Cái gì, Tần Đức sắp phải chịu thứ cửu thiên kiếp và lần độ kiếp này còn chưa tới 1 tháng nữa. Trên mặt Hạng Quảng biểu tình không, góc truyện audio.com, ngừng biến đổi, Tần Đức chính là tâm bệnh của Hạng Quảng, không trừ Tần Đức thì như ngồi trên đống lửa không có ngà y nào yên ổn. Lần này nghe tin Tần Đức chịu thứ cửu thiên kiếp, Hạng Quảng có chút lo sợ, Hạng Quảng mong Tần Đức độ kiếp thất bại bị chết nhưng lại lo lắng nếu Tần Đức độ kiếp thành công trở thành kim đan tiền kỳ cao thủ. Nếu như thế Tần gia sẽ có 2 thượng tiên, một khi Tần gia tạo phản thì khả năng uy hiếp sẽ là rất lớn. Hạng Nghiễm suy nghĩ hồi lâu, quay đầu đưa mắt nhìn trung niên tuấn nhã hỏi. Lam tiên sinh, ngũ hành ngũ đức từng nói rõ ràng rằng sẽ chỉ bảo hộ cho ta, chứ không vì ta mà xuất thủ, thật là khó đây, Lam tiên sinh, không biết lão tổ tông có chỉ thị gì không? Lam tiên sinh khẽ mỉm cười, từ trong lòng bàn tay xuất hiện một bình ngọc rất nhỏ, đưa ra trước mặt Hạng Quảng rồi nói. Hoàng thượng đây chính là Xích Thịnh Đan, tin rằng Hoàng thượng đã rõ ý của lão tổ tông. Hạng Nghiễm nghe 3 chữ Xích Thịnh Đan nhất thời thất kinh, trên mặt sau đó lộ vẻ tàn ác. Xích Thịnh Đan, sau cùng là một viên Xích Thịnh Đan, lão tổ tông quả là rộng lượng. Được, yên tâm, Lam tiên sinh chuyển lời tới lão tổ tông, trẫm nhất định không để lão tổ tông thất vọng. Hắc ngũ hành, ngũ đức hai người lòng tham quả thật quá độ, nhưng vì để tiêu diệt Tần Đức thì cũng không còn cách nào khác. Cho dù như thế nào tuyệt đối không để cho Tần Đức độ kiếp thành công, nếu không phía Tần gia sẽ có 2 vị kim đan kỳ cao thủ, đến lúc xảy ra đại chiến với quân đội của Đông Vực Tam Quận, nếu không có cách nào tạo phản thành công, cũng làm cho Hạng gia nguyên khí đại thương, nhất định không thể để điều đó xảy ra. Hạng Quảng nắm chặt bình ngọc trong tay nói, Lam tiên sinh khẽ gật đầu rồi nhàn nhã theo cửa chính đi ra ngoài. Hạng Quảng ở lại ngự thư phòng, cả đêm không ngủ, đợi đến sáng sớm hôm sau, Hạng Quảng đích thân mang theo cao thủ bí mật rời khỏi Hoàng Cung. Cách chương.